Vương quốc màu xám, chương 3, C3, ngày 17 tháng 4, B, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 64, ngày 17 tháng 4, B, mưa gió xối xả. Lò gạch bởi vì liên tiếp có án mạng xảy ra nên lúc này không một bóng người. Nước mưa gõ lộp độp, gạch chồng lên thành một đống, cỏ cây lộn xộn, như là Hắc Sơn lão yêu tái xuất giang hồ. Cây dâu kia tiến tới càng gần. Cái lưỡi hái trong tay Tần Thái lại biến thành vũ khí. Cô cầm nó trong tay. Trong lòng hơi định, đợi nhánh cây tới gần liền chặt một nhát. Đoạn cây bị chặt liền nhanh chóng rút về. Tả Lực Khôi tuy cũng là người có kiến thức rộng rãi, nhưng gặp cảnh tượng như vậy không khỏi sợ hãi. Anh ta giữ chặt tay Tần Thái. Trước rời khỏi nơi này đã. Tần Thái thoáng suy nghĩ. Cũng phải, nên giữ cái mạng trước. Nếu thật chết trên tay nó, bị làm thành phân bón hóa học, quả thật quá oan uổng. Thích Ca Mâu Ni chết dưới cây đào còn có thể thành Phật. Chính mình chết dưới cây dâu có thể thành gì? Đi Win, ta nhớ là cây bồ đề mà ta. Mà thôi theo tác giả. Tả Lực Khôi kéo cô chạy ra khỏi lò gạch. Mọi thứ xung quanh vẫn như cũ nhưng lại không thấy chiếc xe đâu. Nơi này là vùng ngoại thành, xe không nhiều lắm. Tả Lực Khôi có chút cạn lời. Sẽ không có người lớn mật đến trộm xe cảnh sát chứ? Tần Thái nhìn cái lưỡi hái trong tay. Nó vẫn chưa biến trở lại thành bùa giấy. Thật kỳ quái. Đã chạy khỏi cây dâu kia mười mấy mét rồi mà. Tả Lực Khôi đang nghĩ ngợi. Đột nhiên hai người quay đầu lại. Phát hiện chiếc xe cảnh sát vẫn nằm ở vị trí ban đầu. Tả Lực Khôi vỗ vỗ đầu. Không phải là quỷ che mắt chứ? Anh ta tới mở cửa xe bên ghế phụ lái để Tần Thái đi vào. Tần Thái lại chậm rãi lui về phía sau. Sau đó bảo, đừng quay đầu lại, từ từ đi tới đây. Tả Lực Khôi khó hiểu. Chuyện gì vậy? Chờ tới lúc anh ta đi đến trước mắt. Tần Thái mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tả Lực Khôi. Chúng ta đi lầm đường. Tả Lực Khôi không tin. Không có khả năng. Tần Thái vuốt một mặt đầy nước mưa. Rất có thể, tại sao ban đầu chúng ta không nhìn thấy chiếc xe? Tại sao pháp khí của tôi không trở lại thành lá bùa? Tả Lực Khôi muốn giải thích. Không có khả năng chỉ một đoạn đường ngắn mà tôi lại nhớ nhầm. Có lẽ mưa quá lớn nên không thấy được xe. Tần Thái nhấc cái lưỡi hái trắng sáng như tuyết lên. Cho nên pháp khí của tôi không biến trở về là do gặp nước nên hư sao? Tả Lực Khôi bị chọc cười. Được rồi. Tôi nghe theo cô là chuyên gia cái giám. Tần Thái phun ra một ngụm nước mưa, vuốt toàn bộ mái tóc dài đang dán bên mặt. Sớm biết thế này thì đã nghe theo lời sư phụ, dáng mở thiên nhãn thì tốt rồi. Hiện tại không phải là lúc hối hận. Tần Thái không mở được thiên nhãn, nhưng cô có thể cảm giác được âm khí càng lúc càng nặng. Tần Thái giữ chặt Tả Lực Khôi. Bây giờ anh hãy tưởng tượng biển số xe cảnh sát kia là SH 63321. Tả Lực Khôi không hiểu. Tần Thái nhắc lại, dùng sức tưởng tượng, nhớ kỹ là SH 63321. Tả Lực Khôi dù sao cũng là cảnh sát hình sự, năng lực tư duy tốt. Chỉ một lát sau, Tần Thái cùng anh đi ra phía sau xe, thấy biển số là SH 63321. Tả Lực Khôi giật mình. Tại sao lại như vậy? Vốn biển số xe không phải như vậy. Tần Thái lại đã hiểu. Cái cây dâu tinh kia đã tạo ra một không gian theo tư duy sáng tạo của anh. Bởi vì anh quan sát xung quanh rất tinh tế, cho nên nó dễ dàng phục chế tất thảy. Tả Lực Khôi rốt cuộc cũng cảm thấy đáng sợ. Có cách giải quyết không? Cách thì còn đang suy nghĩ. Tần Thái lắc đầu, nếu tôi không đoán sai, có lẽ chúng ta bị nó lừa vào cái hố do anh đào kia rồi. Này đúng thật là tự đào hố chôn mình. Tả Lực Khôi giờ khóc giờ cười. Anh chỉ có thể tìm vui trong bể khổ. Này cũng khá là hên nha. Không có đào nhiều hố. Hiện giờ hai người không phân biệt được phương hướng. Tả Lực Khôi có chút lo lắng. Nếu như chúng ta thực sự ở bên dưới cây dâu, lại có nhiều thi thể thế kia, có thể hay không? Tần Thái vội vàng che miệng anh ta. Anh đừng tưởng tượng lung tung chứ. Bàn tay nhỏ nhắn kia dán lên môi. Ngấm nước mưa nên hơi lạnh. Tả Lực Khôi ngẩn ra. Tần Thái lại thả tay. Thôi, tùy anh muốn nghĩ gì thì nghĩ. Tả Lực Khôi quay đầu nhìn lại. Phát hiện tại cửa lò gạch có vài người đi tới. Quần áo trên người họ là bộ công nhân màu xanh của lò gạch. Ngoại trừ tay với mắt lại đen thui, thì chẳng khác công nhân bình thường là bao. Sắc mặt Tả Lực Khôi trở nên nghiêm túc. Hôm nay đáng lẽ không có người đi làm. Tần Thái mím môi không nói. Mấy người kia đi tới gần. Tả Lực Khôi tập trung tinh thần. Rốt cuộc cũng thấy rõ ràng. Bọn họ mặc quần áo màu lam cũ. Kiểu dáng đó không giống đồ cổ trang nhưng cũng không giống quần áo hiện đại. Lòng bàn tay Tả Lực Khôi bắt đầu rỉ mồ hôi. Cộng với nước mưa, một chút độ ấm cũng không có. Tần Thái, thật xin lỗi, tôi không nên gọi cô tới. Tần Thái đưa lưỡi hái cho Tả Lực Khôi. Đừng nhiều lời, cầm đi. Tả Lực Khôi không nhận. Vậy cô làm sao bây giờ? Qua màn mưa, Tần Thái lớn tiếng gào. Anh lo lắng cái gì à, tôi bảo anh cầm thì anh cứ cầm. So với tôi thì anh có năng lực đánh đấm hơn. Lúc này Tả Lực Khôi mới nắm lưỡi hái trong ta. Anh ra trịnh trọng thề. Tôi nhất định sẽ mang cô ra ngoài. Chấm, Tần Thái cầm hai cục gạch làm vũ khí. Cố lên, vài người tới gần, Tả Lực Khôi thấy rõ. Bọn họ giống như từ trong lòng đất bò ra. Sau gáy có cái lỗ, có chỗ đã hư thối. Thịt treo trên mặt lúc nhúc ròi bọ. Tả Lực Khôi đứng lên trước che chắn cho Tần Thái. Sợ cô thấy ghê tởm. Tần Thái lúc này nào lo lắng cái đó. Cô nắm hai cục gạch. Một tay ném về con hoạt thi gần nhất. Cục gạch kia đặc biệt dùng sức. Mà đầu hoạt thi lại vốn mềm lập tức nát bét như dưa dấu. Tả Lực Khôi nhìn cái đầu nát kia. Lại liếc mắt nhìn Tần Thái một cái. Lúc này trông Tần Thái tràn đầy sát khí. Nào còn cười cười ôn hòa như ngày thường. Trong nháy mắt, Tả Lực Khôi dường như cảm thấy chính mình mới được bảo vệ. Lúc trước có những lúc anh làm việc với nữ đồng nghiệp. Tuy rằng các cô ấy cũng đã làm hết phận sự. Nhưng anh chưa bao giờ tính toán đến sức chiến đấu của họ. Anh có thói quen bảo vệ các cô. Có thói quen che chở phía trước. Có thói quen cho các cô cảm giác an toàn. Mà hôm nay... anh thế mà lại có cảm giác được bảo vệ. Cô gái này lúc tàn nhẫn lên. Không thể nghi ngờ ở một mức độ nào đó làm anh cảm thấy an tâm. Trong lòng Tần Thái lại không có một chút an toàn nào. Này mẹ nó, thế này là sao? Lưỡi hái quả thật nhanh nhẹn. Vốn dĩ thân thủ của Tả Lực Khôi không tồi. Không cần tốn nhiều sức liền chém đôi đám hoạt thi. Thế nhưng hoạt thi từ lòng đất không ngừng bò ra. Tả Lực Khôi và Tần Thái dù sao cũng chỉ là người bình thường. Làm sao giết hết được? Đối mặt với đám hoạt thi không dứt này, đột nhiên Tần Thái có một ý tưởng lớn mật. Cây dâu tinh kia phải chăng lấy mảnh hồn của chúng nó? Rồi dùng hồn khác thế vào mà chỉ huy. Người đời khi nói về anh hùng. Có người nói là kẻ có tài thì gan cũng lớn. Có người lại nói, nghé con mới sinh không sợ cóp. Cũng coi như là người anh dũng. Tần Thái lúc này đúng là không biết nên không sợ. Cô thực sự ly hồn. Chuẩn bị khống chế mấy cái thi thể kia. Chiêu này vừa ra đúng là có hiệu quả. Mấy hoạt thi kia đều dừng công kích. Tả Lực Khôi đang thấy kỳ quái. Tần Thái lại không dám phân thân. Cô muốn tìm được nơi hoạt thi chui ra. Nhưng đang lúc dồn sức thăm dò. Đột nhiên có một luồng sức mạnh lấn áp núi trời ập đến. Trong đầu Tần Thái ong một tiếng, ngay lập tức cái thứ lạ ấy tiến vào. Cô xoay người, không nói hai lời bắt đầu tấn công Tả Lực Khôi. Tả Lực Khôi kinh hãi. Tần Thái, anh không thể đánh trả. Chỉ vừa né tránh vừa gọi cô. Nhưng khi đó Tần Thái hoàn toàn điên cuồng. Hai cục gạch trên tay uy vũ sinh phong. Tả Lực Khôi sợ nhất là Tần Thái sẽ chết tại chỗ này. Nên lúc này không dám đánh trả. Trên lưng trên đầu anh cũng đã bị cục gạch đạp cho mấy cái. Tần Thái gấp đến độ không được. Từ linh thức của hoạt thi mà cô có thể nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra. Cô bị cây dâu tinh điều khiển. Cây dâu tinh có thể dễ dàng nhập vào Tần Thái. Cô lúc này mới thấy mình thật ngu. Lại có thể cùng một yêu quái không biết đã bao nhiêu năm đạo hạnh mà đua hồn thức. không phải tìm chết thì là gì? Không thể đợi được nữa. Tả Lực Khôi không dám động thủ, khẳng định sẽ bị cây dâu tinh đánh chết. Cô khống chế một con hoạt thi, tiến lên hỗ trợ. Cách Trương.